Chương 1480, Địa ngục ma tâm thảo, 2. Sau khi nhìn thấy Diệp Thiếu Dương xuất hiện, một người lập tức kêu cứu, ở trong nước chìm chìm nổi nổi, Diệp Thiếu Dương ở trên đường vạch ra đai lưng cùng ba lô, tính cả di động cùng nhau ném cho Trương Tiểu Nhị, không chút do dự nhảy xuống nước, hắn biết trong nước rất nguy hiểm, nhưng cứu người như cứu hỏa, không có cách nào khác. Trương Tiểu Nhị và Kỳ Thần ở trên bờ cầm đèn pin chiếu sáng lên cho hắn, Diệp Thiếu Dương bơi hai ba cái đến trước mặt, bắt được người kêu cứu mạng kia trước, hướng một nam sinh khác phía sau hắn vươn tay, qua đây. Nam sinh kia cũng lập tức đưa tay bắt được Diệp Thiếu Dương, bơi tới, thở phì phò nói, đa tạ anh. Không cần khách khí. Diệp Thiếu Dương nâng lên tay phải, trong tay có vật nào đó bén nhọn, ở dưới ánh đèn pin lóe ánh sáng lạnh, Diệt Linh Đinh. Trương Tiểu Nhị vừa nhận ra thứ này, Diệp Thiếu Dương liền giơ nó, hướng đầu người trước mặt đâm xuống, không mang theo chút do dự. Phốc một tiếng, Diệt Linh Đinh đâm vào trong mắt trái của nam sinh trước mặt, phun ra một dòng dịch, a. Nam sinh phát ra tiếng kêu thảm thiết, hai tay ôm mắt. Diệp Thiếu Dương đem nam sinh thứ nhất cứu trong lòng bị dọa đến mức ngay dại dùng sức đẩy tới bên bờ, hướng phía sau hô, đón lấy hắn. Trương Tiểu Nhị và Kỳ Thần lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng đem nam sinh này kéo lên bờ. Nam sinh trước mặt còn đang ôm mắt tru lên, đừng giả bộ nữa. Diệp Thiếu Dương lại lần nữa giơ lên Diệt Linh Đinh, dùng ra khí lực toàn thân, tính cả bàn tay của hắn cùng nhau đâm thủng, cắm vào trong mắt phải. Nam sinh dùng sức lắc đầu, từ trên Diệt Linh Đinh giải thoát, lui về phía sau, ngừng kêu rên, hai tay rời khỏi khuôn mặt mình. Trong hai cái hốc mắt chảy ra không phải máu, mà là hai dòng chất lỏng màu xanh lục, theo gò má chảy xuống, hắn há mồm, lộ ra một nụ cười, cảnh này thoạt nhìn quỷ dị nói không nên lời, ngươi là pháp sư, hơn nữa tu vi không kém. Nam sinh thanh âm rất bén nhọn chói tai, lắc lắc đầu nói, ta thích. Ngươi sẽ càng thích hơn. Diệp Thiếu Dương giơ lên Diệt Linh Đinh, hướng yết hầu hắn đâm tới, nam sinh đột nhiên nhếch môi, thè ra đầu lưỡi, lại là hai đoạn cành phân nhánh, đột nhiên vươn ra, trói chặt cánh tay Diệp Thiếu Dương. Đồng thời nâng hai tay, mười ngón tay không biết khi nào hóa thành loại dây leo, hướng trước mặt Diệp Thiếu Dương đánh tới, tam thanh sắc lệnh, địa hỏa hàng lâm. Cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương một hơi đánh ra ba tấm địa hỏa phù, phân biệt đánh về phía đầu lưỡi cùng hai tay của quái vật này, một khi tiếp xúc, lập tức cháy lên hừng hực, dây leo lập tức héo rút trục về, không đợi đối phương khôi phục, Diệp Thiếu Dương đã cởi xuống câu hồn tác, quét ngang ra, cuốn lấy cổ quái vật, kéo mạnh, lôi đến trước mặt mình, kết thúc rồi. Diệp Thiếu Dương từ trong vạt áo lấy ra một tấm ám kim thần phù, dán lên mặt quái vật, giống với mấy tấm linh phù trước đó, ám kim thần phù này cũng là khi chạy ở trong hầm trú ẩn, liền lấy ra nhét vào vạt áo, vì chính là sau khi xuống nước có thể bảo trì khô ráo, bằng không ướt thì không thể nào dùng nữa. Thái thượng tam thanh, tứ phương đại đế, thần uy thông thiên, phần thiên diệt địa, cấp cấp như luật lệnh. Trên linh phù lập tức thần quang chợt tiết, đưa tới một chùm tử vi thiên hỏa, lan tràn ra ở trên thân quái vật, làn da nháy mắt hòa tan, lộ ra nội hạch của thân thể, không có xương cùng cơ thịt. Tất cả đều là dây leo đang vào cùng một chỗ, ở trong tiếng thét chói tai của quái vật, toàn bộ dây leo đột nhiên triển khai, hướng Diệp Thiếu Dương rập trời rập đất bọc xuống, thì ra đây mới là hậu thủ của nó, nhưng đã chậm, dưới tử vi thiên hỏa thiêu đốt, những sợi dây leo kia ở không trung liền hóa thành tro tàn, có khói đặc màu đen thiêu đốt bay lên, Diệp Thiếu Dương hít một hơi, thế mà lại là thi khí, đúng lúc này, hắn cảm thấy hai chân căng lên, bị cái gì bao lấy, sau đó nhanh chóng lan tràn lên, rất nhanh đã vượt qua phần eo, Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn, là hai bó dây leo tạo thành cái tay to, lập tức hiểu ra trước mặt là Ngô Nhạc, vậy dưới thân tất nhiên chính là Sở Tiểu Long. Lúc trước tình thế quá mức khẩn trương, mình một lòng cứu người, lại quên còn có một tà vật, không ngờ nấp ở dưới nước chờ mình, Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ. Đưa cho ta. Diệp Thiếu Dương hướng về phía Trương Tiểu Nhị hô, a. Trương Tiểu Nhị lập tức mở ra ba lô hắn bắt đầu tìm kiếm, tìm ra một lá cờ, ném cho Diệp Thiếu Dương, nhất niệm thần uy, thiên lôi cổn động, cương phong xạ khởi, hỏa vũ đâu chuyển, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương tiếp nhận lá cờ, lập tức niệm chú. Đem lá cờ hướng cái đầu người trồi lên mặt nước ném ra, sau đó, không có sau đó, lá cờ từ trên cái đầu kia trượt xuống, một tia linh lực cũng không phát ra, đã rơi vào trong nước, ngay cả tà vật kia cũng có chút khó hiểu, Diệp Thiếu Dương ngay ra nhìn lá cờ ở dưới ánh đèn tinh tỏa ra ánh sáng màu cam, miệng tách ra, lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, thất thanh hô, lão đại, Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ, em đưa là Hạnh Hoàng Kỳ. À, vậy cái nào là cái gì lôi hỏa? Cái này sao? Diệp Thiếu Dương liếc một cái, thấy Trương Tiểu Nhị lấy ra Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ chân chính, vội vàng gật đầu, Trương Tiểu Nhị lập tức đem Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ ném tới, nhưng mà đã chậm, vô số dây leo đã gắt gao bao lấy thân thể hắn, sau đó dùng sức hướng dưới nước lôi đi, khi Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ bay tới, nước đã tràn qua đỉnh đầu Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương vội vàng nín thở, tay phải khẽ lật, Diệt Linh Đinh cắt đứt dây leo buộc vào trên cổ tay mình, sau đó đem tay trái cũng gỡ ra, không đi quản dây leo trên người càng lúc càng nhiều, hai tay tạo thành tử ngọ quyết, không ngừng biến hóa, miệng niệm chú, chống đỡ dây leo xâm nhập đối với tai mũi miệng. Cương khí tập kết ở đỉnh đầu ngưng kết, hình thành một quần sáng hình dạng sông ngư, hướng thân thể bao trùm xuống, nơi đi qua, dây leo bị trực tiếp xé thành mảnh vụn. Sông ngư quan ấn, là pháp thuật Diệp Thiếu Dương gần đây từ trên thiên thư học được, ở sau khi tấn thăng bài vị linh tiên, pháp lực tăng cường, khiến hắn lại mở ra một tờ mới của thiên thư, học được môn pháp thuật tính chất phòng ngự này. Hôm nay cũng là dưới tình thế cấp bách lần đầu tiên thi triển, cảm giác hiệu quả cũng không tệ lắm. Đối phương vốn đã hoàn toàn chiếm thượng phong, nào ngờ được Diệp Thiếu Dương còn có một chiêu này, tốc độ dây leo sinh trưởng căn bản theo không kịp tốc độ linh quang ép xuống. Dây leo toàn thân cao thấp Diệp Thiếu Dương rất nhanh bị cắt sạch sẽ, chuyện thứ nhất chính là trồi lên mặt nước, dùng sức thở hổn hển một hơi, sau đó lại lần nữa lặn xuống, tay cầm Diệt Linh Đinh, đi trảm chân linh đối phương. Trong quá trình đấu pháp trước đó, hắn đã tập trung chỗ chân linh của đối phương, ngay tại vị trí dưới thân mình, vừa rồi nếu một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, có thể đem nó tiêu diệt, nhưng mình đã ngạt quá lâu, sắp hết dưỡng khí, đổi một hơi này rồi xuống lần nữa, một mảng chân linh hồn thân kia đã không thấy bóng dáng. Trong lòng Diệp Thiếu Dương cực kỳ không cam lòng, nhưng cũng không có cách nào, đành phải leo bên bờ, tiếp nhận khăn tay Trương Tiểu Nhị đưa qua, lau mặt, nhìn lại trên người, tất cả đều là nước bùn đục ngầu, còn mơ hồ phát ra một mùi thối, cũng không biết nguồn gốc là đâu, trong lòng ảo não không thôi.